Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2272, không được phép sỉ nhục cha mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Uyển lắc đầu. Sư phụ, chuyện này không liên quan gì tới anh ta. Là do tâm lý con không vượt qua nổi ải kia. Từ giờ trở đi, thế giới của Uyển Nhi không cần tới đàn ông nữa. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ cùng sư phụ tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết. Thiếu phụ nghe vậy thì hưng phấn. Uyển Nhi, lựa chọn của con không sai đâu. Chấm, đàn ông chỉ là hòn đá kê chân giúp con trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Thái Thượng Vong Tình kết hợp với dị hỏa là quá phù hợp với con rồi. Chỉ cần con tu luyện Thái Thượng Vong Tình thôi. Sư phụ cam đoan, trong vòng 100 năm con sẽ trở thành người lớn mạnh nhất gia tộc Nam Cung. Đến lúc đó, con muốn có loại đàn ông nào mà không có. Tất cả đàn ông khắp đại lục thượng cổ đều sẽ khuất phục dưới váy con. Gia tộc Đạm Đài, sâu trong nhà tù, Đạm Đài Yêu Yêu bị giam giữ ở nơi này. Khắp thân thể cô phủ đầy vết thương, dáng vẻ thảm thương vô cùng. Khuôn mặt trái xoan mềm mại lúc đầu cũng bị chảy xước hơn chục vết cắt đáng sợ. Cả người cô đều là vết lằn roi và bầm tím. Những giọt máu tươi tí tách nhỏ xuống nền đất. Sau khi mấy con chuột bò tới liếm láp vài giọt, con người vậy mà phát ra một tia nhân tính. Chít, bỗng nhiên một luồng khí hung bạo ập tới không cho những con chuột đó có thời gian trốn chạy. Trong nháy mắt hóa thành làn xương máu, thanh âm lạnh lùng của Đạm Đài Lâm cũng theo đó vang lên. Đúng là tà môn mà. Chỉ vài giọt máu cũng có thể khiến những con chuột cống này thức tỉnh linh tính. Máu của cô quả nhiên là bảo vật chân quý. Chẳng trách lại là một trong 10 đại thiên nữ. Trên người ẩn chứa khí vận khủng bố. Đạm Đài Lâm bước vào trong phòng giam. Một phát siết chặt lấy cằm của Đạm Đài Yêu Yêu. Trong đôi mắt cô ta tràn ngập sự ganh ghét u ám. Chỉ dựa vào cô cũng xứng. Hừ. Đạm Đài Yêu Yêu chuẩn xác nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Đạm Đài Lâm. Đôi mắt của Đạm Đài Lâm trong thoáng chốc đỏ bừng, lập tức lấy khăn tay dùng sức chà sạch sẽ, bốp, sau đó thuận tay rút ra một cây roi da đã nhúng qua nước muối. Hùng hăng quất lên người Đạm Đài Yêu Yêu, tôi cho cô phun nước miếng. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, a. Đạm Đài Yêu Yêu không đè nén nổi tiếng kêu rên thảm thiết. Cơ thể duyên dáng của cô run lên vì đau đớn. Cây roi trong tay Đạm Đài Lâm rơi xuống đất. Cô hà tất phải làm vậy. Chỉ cần cô đồng ý hiến tế liền có thể kết thúc chuỗi ngày thống khổ này rồi. Một khi hiến tế, gia tộc Đạm Đài sẽ có thể giành được tất cả khí vận của thiên nữ. Đạm Đài Yêu Yêu cắn chặt răng ngà. Các người đều là thứ xúc sinh. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ lại tất cả rồi. Cha mẹ tôi không phải là bị người nào khác đuổi giết mà chính là các người. Người của gia tộc Đạm Đài đã đuổi cùng giết tuyệt cha mẹ tôi. Cha nhét tôi trốn vào trong hốc cây. Sau đó dẫn theo một mình mẹ xông ra ngoài giết địch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau đó cũng không trở lại nữa. Đạm Đài Lâm phá lên cười. Ha ha ha, ai kêu cô trời sinh đã đê tiện đây. Đạm Đài Chí cũng là một tên ngu xuẩn. Vậy mà đem lòng yêu một con hồ ly lẳng lơ. Ông ta phản bội gia tộc. Ngoại tình với yêu quái. Còn sinh ra thứ nghiệt chủng là cô. Gia tộc cho ông ta một cơ hội kêu ông ta giết chết hai mẹ con cô. Nhưng ông ta lại dẫn theo các người bỏ trốn. Cô nói xem loại ngu dốt đó có đáng chết hay không? Đạm Đài Yêu Yêu phẫn hận gầm lên. Không được phép sỉ nhục cha mẹ tôi. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng đỏ bùng phát từ cơ thể của cô. Cách chương.